Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Hẹn ước của anh, của tác giả Lê Tuyết. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đêm cuối cùng ở Đà Nẵng, chúng tôi lại quấn quýt nhau, khát khao đòi hỏi, từ phòng tắm ra đến sofa, rồi từ sofa ra đến giường. Cho đến khi trời hửng sáng, tôi mới ủ rũ kéo rèm, kê đầu lên cửa sổ, nhắm mắt lại, thưởng thức hương vị đặc thù của đại dương, uể oải nói một câu. Bao giờ chúng ta có thể quay lại đây? Em thật sự luyến tiếc nơi này. Bất cứ khi nào em muốn, tôi đều có thể đưa em đi. Anh nói thật sao? Chỉ cần là em muốn, anh nhất định sẽ đưa em đi sao? Ừ, nhất định là như vậy. Những lời này của Hoàng thật khua môi múa mép, cũng chẳng biết nó mang theo bao nhiêu phần thật lòng. Nhưng mà tại thời điểm này, nó thật sự khiến cho tôi không cưỡng lại được, mà mỉm cười đầy hạnh phúc. Thế nhưng hạnh phúc này lại chẳng thể nào kéo dài được lâu. Khi mà sáng sớm hôm sau, tôi đang lơ mơ ngủ thì lại bị tiếng chuông cửa vang lên dồn dập đánh thức. Hoàng đã đi ra ngoài từ sớm. Tôi thì lại cứ tưởng là lễ tân nên cũng không có nghi ngờ gì. Chân trần bước xuống đi ra mở cửa. Chỉ là khoảnh khắc nhìn thấy người đứng ở bên ngoài, khuôn mặt tôi gần như không còn chút huyết sắc nào cả. Thậm chí còn suýt nữa ngã khuỵu xuống sàn, bởi vì người ở ngoài lúc này là mẹ của Hoàng. Tôi thật sự không biết vì sao bà ấy lại ở đây và vì sao tìm được căn phòng này, nhưng mà tôi biết sắp tới mọi chuyện sẽ không đơn giản chỉ dừng lại ở đây cả. Và rồi quả nhiên như những gì tôi nghĩ, khi tôi vừa cất giọng hỏi bà ấy xong thì má phải đã hứng ngay một cái tát nảy lửa đau đến ê ẩm, kèm theo đó là ngữ điệu rít lên đầy tức tối. Ai cho mày mồi chài con tao? Thằng Hoàng đâu? Cái tát này thật sự dồn hết sức lực, tôi ôm lấy một bên má, cố gắng nén xuống sự chua xót đang mỗi ngày một dâng lên trong lòng. Cổ họng theo đó cũng nghẹn lại. Mẹ của anh đã tìm đến tận đây rồi, chứng tỏ bà ấy đã biết là anh với tôi ở cùng với nhau. Bây giờ mà tôi nói anh không ở đây, chỉ càng khiến cho bà ấy thêm phần nổi điên, làm ầm lên mà thôi. Mà nếu cứ im lặng không nói thì tôi cũng sẽ bị bà ấy đánh cho bầm dập không thương tiếc. Chưa kể bà ấy ghét tôi với mẹ tôi như vậy. Tôi sợ nếu cảm xúc không kiềm chế được, bà ấy cho người diệt khẩu tôi luôn thì sao? Tôi sẽ phải làm như thế nào? Nghĩ đến điều ấy, tôi khó khăn lắm mới lại có thể mấp máy. Dì Xuân, cháu... Tao hỏi mày là thằng Hoàng đâu? Anh ấy không có ở đây à? Không có ở đây. Mày đừng tưởng tao không nhìn ra được cái vẻ mặt đĩ thoã của mày mồi chài con tao. Mày với con mẹ mày đều giống như nhau, ngoài việc nằm ngửa dụ dỗ trai lên giường thì chả có được cái tích sự gì hết. Cháu, chuyện này cháu có thể giải thích ạ. Thật ra là cháu với Hoàng... Mày nghĩ lời nói của một con đĩ đáng tin. Năm xưa mẹ con mày đã dùng đủ mọi thủ đoạn để cướp chồng tao, đến bây giờ loại mày cũng mồi chài con tao. Đúng là mẹ nào con đấy. Không có giáo dục thì mãi chỉ là một đứa lẳng lơ vô liêm sỉ. Tôi vẫn biết là mẹ Hoàng ghét tôi từ trước, cũng lường trước được nếu sự việc vỡ lở thì kiểu gì tôi cũng sẽ không yên ổn với bà. Nhưng mà khoảnh khắc này bị mẹ anh sỉ nhục tận mặt như thế, tôi cảm thấy mọi thế giới của mình lúc này sụp đổ hoàn toàn. Thật sự muốn bật khóc. Tôi ước gì mình có thể giải thích hết tất cả mọi chuyện, ước gì mẹ anh có thể hiểu được tình cảm của chúng tôi hoàn toàn không phải là bộc phát mà là từ tận đáy lòng. Ước gì mẹ của anh có thể quên đi hận thù mà chấp nhận cho chúng tôi. Thế nhưng ước thì vẫn chỉ là ước, còn sự thật thì chắc chắn mẹ anh sẽ không bao giờ có chuyện bỏ qua cả. Bà ấy lùng sục anh không thấy thì tức tối rời khỏi khách sạn, mà tôi cũng trở về trước vì nhận được tin nhắn của Hoàng báo là phải đi sang Pháp mấy hôm xử lý công việc gì đó. Hứa khi trở về sẽ mua rất nhiều quà cho tôi. vì những lời đầy yêu chiều ấy của anh. Vì sợ anh lo lắng nên tôi cũng không dám nói mẹ anh đã biết chuyện, chỉ khẽ mỉm cười tung hứng. Đến bữa ăn cơm, tôi cũng cố gắng muốn ăn thật nhanh để chạy lên phòng. Ai ngờ mẹ của Hoàng đột nhiên tỏ ra quan tâm, hướng đến tôi mỉm cười hỏi: Quỳnh có người yêu rồi à? Phải biết rằng căn nhà này từ khi có sự xuất hiện của mẹ con tôi thì nó không có một ngày nào gọi là nhẹ nhàng cả. Nếu không phải là lườm nguýt thì cũng là mỉa mai. Bây giờ đột nhiên người ghét cay ghét đắng lại hỏi thăm tôi. Nó chẳng khác gì như tiếng sấm nổ ầm giữa trời quang vậy. Mẹ tôi cau mày nhìn tôi, bố dượng thì khỏi phải nói, cười đầy vui sướng chêm vào hỏi thăm: Con thật sự có người yêu rồi à? Tôi lấp liếm tránh né: Không phải ạ. Vừa nói xong tôi lại thấy mẹ anh mỉm cười tươi hơn. Bà ấy gắp cho tôi một miếng sườn chua ngọt, ấm áp nói: Đừng có giấu gì, ở cái tuổi này có tình yêu cũng là chuyện bình thường, có tâm tư cũng là bình thường, nhưng mà vẫn nên biết điểm dừng, cái nào nên và không nên. Vâng, yêu không có gì là xấu hổ, nhưng đừng có lấy nó làm lý do cho tình yêu vượt qua khỏi ranh giới đạo đức, cái gì cũng làm được. Là con gái, mình phải có tự tôn một chút, con nói đúng không? Dì nói phải ạ. Dì Xuân có một người bạn làm việc ở bệnh viện, mỗi ngày đều nhìn thấy những đôi nam nữ trẻ tuổi đến phá thai. Làm lần đầu tiên cũng không sao, làm thêm nhiều lần nữa không biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào. Quỳnh, gia đình chúng ta đúng là có chút lục đục, nhưng mà vẫn nên lấy đạo đức làm đầu. Mẹ của con bận không dạy được con, thì chúng ta hãy tự vươn lên, đừng đi vết đổ. Nếu không người ngoài sẽ lại có cớ nói mẹ nào con đó, nghe đau lòng biết mấy. Câu nói này thật sự sâu cay, cả người tôi cứng ngắc, khuôn mặt nhợt tái đi hẳn. Tôi nâng mắt nhìn bà ấy, cố hít vào một hơi thật sâu, vốn định không nói, nhưng không ngờ sau đó lại thì thầm: Dì Xuân, vậy nếu như có một ngày dì thích một ai đó, mặc dù cảm thấy xấu hổ hay là còn tệ hơn cả xấu hổ, nhưng đó là người dì thích, vậy phải làm thế nào? Đã yêu rồi thì họ chỉ muốn được ở bên cạnh người mình yêu mãi thôi. Một giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống, tôi thu ánh mắt lại, bà vai run rẩy kịch liệt, không dừng lại được. Tôi khóc, mấy giọt nước mắt giống như diễn kịch này, làm cho bố Hoàng hơi hoảng, ông ấy vội gàn: Thôi được rồi, chuyện này cũng không có gì to tát cả, con đừng cảm xúc quá. Bố mẹ đều là người hiện đại, không cấm đoán các con yêu sớm, nhưng mà song hành với việc đó thì cũng phải hoàn thành việc học cho tốt. Còn về chàng trai kia, có thời gian thì dẫn cậu ấy về đây để cả nhà cùng nhau nói chuyện được không? Nếu có dẫn về thì chúng ta đợi Hoàng nó quay lại đã. Dù sao trên danh nghĩa Quỳnh cũng là chị gái của Hoàng, anh nói phải không? Nhưng mà gần đây nó bận bịu gì sao? Sao đột nhiên lại sang Pháp? Lúc sáng em gọi điện cho nó thì nó bảo là có việc, nhưng mà anh quên là con bé Yến nó đang ở Pháp sao? Chắc là chúng nó lại cùng nhau đi chơi gì đó rồi. Sao em biết? Anh suốt ngày bận chuyện công ty thì sao biết được tình hình của mấy đứa như thế nào? Mẹ của Hoàng làm bộ trách cứ, sau đó lại quay sang giả bộ tiếp với tôi. Hay là như thế này, mấy nữa Hoàng với Yến cũng trở về Hà Nội, hai con cũng đưa bạn trai của mình về đây chơi được không Quỳnh? Ra mắt một thể luôn. Nếu thật sự con thấy hợp, dì với mẹ con và Dượng sẽ tổ chức đính hôn cho mấy đứa. Đính hôn sao ạ? Tôi nâng mắt nhìn bà, trong lòng giống như có gai nhọn, rút thế nào cũng không rút ra được. Những lời nói lúc này của mẹ anh thật sự vô cùng chói tai, thật lạnh lùng. Tôi không tin, một câu cũng không tin, nhưng không hiểu sao bản thân lại không thể điều khiển được cảm xúc bỏ qua nó. Chuyện Hoàng với Yến đính hôn trước đó chưa ai từng nói. Anh cũng bảo với tôi là anh không yêu Yến, anh sẽ không để cho mẹ anh hay là bố anh sắp xếp cuộc đời của mình. Vậy bây giờ cái quyết định này là như thế nào đây? Là anh ngay từ đầu đã giấu tôi, hay là anh vốn dĩ không hề yêu tôi, chỉ đang từng chút lừa tôi vào kế hoạch trả thù của mình? Không nhận được câu trả lời mong muốn, tôi hít vào một hơi, buông bát xuống rồi nói: Con đi lên phòng trước ạ, mọi người ăn ngon miệng. Mẹ tôi im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng ngước mắt hỏi tôi: Con mệt à? Vâng. Thế thì đi nghỉ đi, Nếu vẫn khó chịu thì bảo mẹ, mẹ đưa đi bệnh viện khám. Vâng. Tôi mấp máy đáp lại, nặng nề lê từng bước đi lên phòng mở điện thoại. Vừa vặn lúc này Hoàng cũng gọi điện về, bản thân cũng không gồng nổi nữa, bật khóc ngon lành, giọng nói mang theo mấy phần run rẩy. Anh, sao thế? Em khóc đấy à? Nhi lại bắt nạt em sao? Không phải. Thế vì sao? Em nhớ anh. Lúc này tôi thật sự không muốn gồng mình lên nữa, không muốn đóng kịch nữa, vì thế ngữ điệu càng thêm run rẩy hơn. Em rất nhớ anh. Em không muốn chỉ được nói chuyện với anh qua điện thoại. Em, anh trở về với em có được không? Tôi không muốn so đo những chuyện dây dưa không rõ ràng nữa, không muốn biết là ai đang lừa gạt tôi, là ai dụ dỗ tôi, không muốn quan tâm đến những lời mà mẹ anh nói trong bữa ăn hồi nãy. Tôi chỉ muốn xác định là anh có yêu tôi, thương tôi, cho dù cách xa vạn dặm, chỉ cần tôi nói nhớ anh sẽ để ở trong lòng hay không mà thôi. Sau khi nghe tôi nói vậy, ở đầu dây bên kia Hoàng im lặng mất một lúc, sau đó anh bảo với tôi. Ngày mai sẽ về, thế em đã ăn gì chưa? Ăn không vào, những món ở nhà đều thật sự khó nuốt, cái thì mặn, cái thì đắng. Tay nghề dì Quyên dạo này đi xuống rồi sao? Em không biết. Tôi lầm bầm nhõng nhẽo với anh, giống hệt như một đứa trẻ. Mặc dù cảm thấy hành động này có chút buồn nôn, nhưng mà bản thân vẫn mặc kệ. Anh ở bên kia bán cầu, lúc này đã vào buổi tối, nhưng tôi biết chắc là anh vẫn đang rất bận rộn với những giấy tờ và những dự án trong tương lai. Nhưng mà ngoài công việc, liệu anh có thật sự ở bên Yến giống như những gì mà mẹ anh nói không? Hai người, một nam một nữ ở gần một chỗ, cho dù là anh không yêu, nhưng cả hai cũng được coi như là bạn, chẳng nhẽ lại không cùng với nhau tiếp xúc? Mà đã tiếp xúc thì nhất định sẽ xảy ra những chuyện ám muội. Liệu có khi nào đến lúc ấy anh thay lòng, hoặc anh nhận ra một kẻ như tôi không xứng tầm với anh, không đáng để anh yêu và tốn thời gian hay không? Cả hai im lặng một phút, cuối cùng tôi nghe thấy anh hỏi tôi. Thế muốn ăn gì, anh bảo người mang đến cho em nhé. Em, trà sữa hay KFC? Em muốn ăn cháo tôm, lần trước anh nấu cho em, bây giờ em muốn ăn được không? Chịu khó một thời gian, đợi tôi trở về tôi sẽ nấu cho em ăn. Còn nếu thèm quá thì bảo dì Quyên, được không? Không hiểu sao lúc này tôi lại muốn mình là một đứa trẻ dựa dẫm vào anh, hốc mắt dần đỏ. Ly cà phê trước mặt bây giờ đã nguội, tôi cầm chúng lên uống. Cảm nhận duy nhất lúc này chỉ toàn là vị đắng. Đắng, đắng ngắt thật sự, không khác gì cuộc đời của tôi vậy. Hít vào một hơi thật sâu, tôi bảo với Hoàng. Buổi chiều đi dạo, em có nhìn thấy một chiếc túi rất đẹp. Sao nữa? Em định mua, nhưng mà chợt nhận ra bản thân không đủ tiền. Nhân viên bán hàng nhìn em với cái nhìn đầy chán ghét. Họ bảo em là đã nghèo còn đua đòi. Không tự nhìn lại bản thân mình xem mình là hạng người như thế nào. Có những thứ sinh ra tưởng chừng dành cho mình, nhưng lại đặt một chỗ mới thấy nó khác biệt quá lớn. Cho nên đây mới là điều làm em uất ức sao? Anh thấy em có nên uất ức không? Không cần thiết, chỉ là một chiếc túi thôi mà. Mấy nữa tôi về tôi sẽ dẫn em đi mua. Vâng. Thật ra tôi cũng chỉ là muốn nói xàm để tâm sự với Hoàng một chút thôi. Nào ngờ anh lại không ngần ngại mà đáp ứng luôn. Nói thế nào nhỉ? Mặc dù bây giờ anh mới 18 tuổi, nhưng chỉ số IQ của anh lại cực kỳ cao. Số tiền anh kiếm được cũng không phải là do gia đình chu cấp, mà là do tự thân anh làm được, cho nên anh sẵn sàng chiều tôi tất cả. Anh không thích nói nhiều, nhất là phí thời gian nói về những thứ sâu ria không liên quan. Vì thế tôi cũng đang định kết thúc cuộc nói chuyện ở đây thì bất chợt lúc này lại thấy bên kia vang lên tiếng cốc cốc như gõ cửa, sau đó là tiếng loạt soạt, rồi một giọng nói của một con gái truyền vào. Ngữ điệu của cô ta rất ngọt, rất ấm áp. Đàn ông nghe xong thật sự chỉ có nước muốn vùng lên che chở. Anh Hoàng, em quên không bảo với anh là bố em bảo ngày mai anh đưa em ra ngoại ô thăm mấy lũ trẻ thay ông ấy. Ngày mai bố em bận mất rồi, nên chỉ có hai chúng ta thôi. Ừ, anh biết rồi. Còn nữa, lũ trẻ ở đấy rất thích được xem kịch công chúa và hoàng tử. Ngày mai anh đến đó. Nếu chúng có bắt anh làm hoàng tử của em thì anh cũng đừng có khó chịu nhé. nếu không chúng sẽ cảm thấy chúng ta không được hòa thuận đâu. Còn gì nữa không? Còn chứ, bánh ngọt em vừa làm xong này, anh ăn thử xem có hợp vị không? Cứ để đó đi, một lát nữa anh ăn. Không được, em đã cất công làm gần như cả tối, anh phải ăn để cho em xin nhận xét chứ. Nào, em đút cho anh. Ngữ điệu của cô gái kia tràn lên đầy sự vui sướng, còn Hoàng thì sau đó cũng chẳng đáp lại. Thì ra mọi chuyện hoàn toàn giống như anh nói. Anh sang Pháp không phải là một mình, mà là còn có Yến. Thời gian của anh dành cho cô ấy hết rồi. Với tôi có phải là sự bố thí không? Bố thí một chút ít để tôi tự mình bước chân vào giấc mộng không chân thực này. Bên kia vẫn vang lên giọng nói của người con gái ấy. Tôi mím môi, cũng chẳng nói câu gì với Hoàng nữa. Cúp điện thoại, cầm lấy cốc cà phê nguội lạnh lên uống nốt, mặc kệ vị đắng cứ lưu lại nơi cổ họng. Thôi được rồi, trước mắt tôi không được phép nghĩ ngợi lung tung bất kỳ điều nào cả. Cũng không được tỏ ra thái độ bất cần. Như thế chẳng khác nào đã trúng kế ly gián của mẹ anh cả. Tôi cần phải tin vào Hoàng, tin vào những lời hứa hẹn của anh. Có thất hứa thì cũng là anh thất hứa với tôi. Anh phải nói rõ ràng với tôi. Tới lúc ấy tôi đau buồn cũng không muộn. Còn bây giờ tuyệt đối không được suy diễn, tuyệt đối không được. Nghĩ đến đấy, tôi quyết tâm xốc lại tinh thần của mình. Buông điện thoại xuống, đi vào nhà tắm ngâm mình trong nước nóng để đầu óc có thể tỉnh táo lại. Cố ép mình ném hình ảnh của anh ra khỏi đầu, ngồi xem tivi, đọc sách. Đến nửa đêm, vì quá đói nên tôi mần mò xuống dưới nhà nấu tạm lấy bát mì. Ai ngờ lúc đi ngang qua hành lang lại nghe thấy mẹ anh với bố anh ngồi trong thư phòng nói chuyện. Bà ấy nói: em nghĩ chúng ta cứ để thằng Hoàng ở bên đó luôn cũng được. Không nhất thiết phải trở về làm gì. Thủ tục nhập học em cũng sẽ bảo bố Yến lo cho thằng bé. Với mối quan hệ của nhà họ như vậy thì việc giấy tờ cũng không phải là việc quan trọng gì hết. Nhưng mà chuyện này em đã hỏi ý thằng bé chưa? Em thừa biết Hoàng không phải là một người dễ dàng thỏa thuận bất cứ những việc làm mà nó không thích. Với cả anh có cảm giác hình như nó không muốn sang Mỹ thì phải. Dù nó muốn hay không muốn thì nó vẫn phải đi. Anh Sơn, em có thể tha thứ cho anh việc anh phản bội em. Tha thứ cho anh tất cả những thứ anh sai lầm trong quá khứ. Nhưng riêng An Dương phải là của thằng Hoàng. Nếu anh dám chia cổ phần cho mẹ con người tình của anh thì đừng trách em cá chết lưới rách. Xuân, chuyện đã qua bao nhiêu năm rồi, em cứ nhắc lại làm gì. Mẹ con Lan cũng không ai gây khó dễ gì cho em. Mấy năm qua họ sống với chúng ta cũng biết điều biết phận. Em không thể để mọi thứ nhẹ nhàng được sao? Nhẹ nhàng? Anh nói thế mà nghe được à? Nếu không phải vì anh ăn phải bả của con hổ ly tinh ấy thì hai đứa con em sẽ không khổ thế này. Nếu không phải là vì sự dung túng của anh, con của em sẽ lầm đường lạc lối như thế này sao? Cái gì mà lầm đường lạc lối? Em nói cái gì đấy? Không có gì. Mẹ của Hoàng dù có tức giận đến mấy nhưng bà ấy vẫn không thẹn quá hóa giận mà để lộ ra chuyện tày trời tôi với Hoàng đã làm, cho nên dứt khoát lắc đầu, sau đó lảng sang chuyện khác. Chuyện vừa nãy em nói với anh, tốt nhất anh nên suy nghĩ cho thật kỹ. Nếu An Dương lấy được đơn hàng này, chắc chắn sau này sẽ có chỗ đứng và phát triển trong giới xuất nhập khẩu. Tương lai mở rộng chi nhánh là chuyện nằm trong lòng bàn tay. Nhưng mà em không ép buộc anh, em chỉ là đang chỉ cho anh con đường đi đến thành công ngắn nhất thôi. Anh cũng biết chủ tịch của công ty đó cực kỳ khó tính. Thứ ông ta không thiếu nhất chính là tiền. Vì thế mấy cái món quà mà anh cất công mua sớm muộn cũng bị ném vào sọt rác mà thôi. Vậy nếu anh đồng ý, anh phải làm gì? Em thừa biết là cô ấy sẽ không. Chỉ cần anh gật đầu em sẽ có cách. Nhưng mà em nói trước, một khi em đã làm thì anh đừng có nhúng tay vào. Anh nên nhớ, chúng ta làm tất cả là vì An Dương. Được. Mặc dù nghe được hết đoạn hội thoại này, nhưng suy cho cùng tôi cũng không phải là một người gì đó thông minh tài giỏi, cho nên chẳng suy nghĩ gì nhiều. Tôi chỉ nghĩ đơn giản An Dương là công ty của nhà anh. Thời điểm này bố mẹ Hoàng muốn mở rộng quy mô sản xuất nên phải đi chạy vạy khắp nơi để xin thêm hợp đồng. Còn việc anh với Yến tính hôn là vì công ty nhà Yến là một công ty khá là phát triển ở bên Mỹ, mà Yến lại là con một. Nếu anh có thể thành đôi với cô ta thì tương lai gia sản kia cũng sẽ là của anh. Như vậy anh không những có thể thuận lợi có được một số tài sản lớn, mà anh còn có một bệ phóng vững chắc, muốn làm gì cũng không sợ thất bại. Là người yêu của anh, tôi biết đáng lẽ mình phải nên ủng hộ anh thành công, phải biết nghĩ cho anh. Như vậy mới là một người có đầu óc. Chỉ là ngay từ đầu tôi đã ích kỷ, chỉ cần nghĩ đến việc đem anh đặt ở bên cạnh người khác, tôi đã không chịu được rồi. Thì làm sao có thể coi như không biết gì khi thấy anh cười đùa chứ? Tôi không làm được, thật sự không làm được. Nghĩ đến điều ấy, tâm trạng tôi càng thêm tệ. Một mình chôn trong bóng tối, vừa ăn vừa uống bia. Tôi uống tận 3 lon liền. Khi bắt đầu ngà ngà say thì đột nhiên nhìn thấy Nhi bước lại phía mình, không nói không rằng hất vào mặt tôi một cốc nước. Nước đá lạnh toát kéo tinh thần tôi trở lại chút ít. Tôi nghe thấy Nhi chửi mình. Bây giờ thằng Hoàng nó không trở về nữa, tốt nhất mày với con mẹ mày nên cuốn gói cút khỏi đây càng sớm càng tốt. Nếu không làm sao? Ngoài những việc chửi rủa và miệt thị như thế này ra, cô không còn biết làm những cái khác à? Thì làm sao? Thì tao sẽ không tha cho con đĩ như mày chứ làm sao? Mày một bên cướp người yêu tao, một bên quyến rũ em tao. Loại như mày so sánh với con đĩ còn thấy bẩn cho từ con đĩ. Nhi nổi điên lao lên túm tóc tôi giật mạnh. Tôi nhăn mày vì đau, tuy nhiên cũng chẳng bật lại cô ta. Chỉ gạt tay cô ta xuống, đồng thời cũng thẳng thắn nhìn vào mặt của nó, lạnh giọng nói. Tôi đã nói với cô rồi, tôi không mồi chài người yêu cô, cũng không có hứng thú với người cô yêu. Cô không có bản lĩnh giữ được người yêu mình, thì cũng đừng dùng cái cách đi cắn càn khắp nơi như thế. Điều này chỉ càng thêm chứng tỏ cô là một người ngu xuẩn mà thôi. Mày đừng có giả mồm với tao, cứ cho mày không mồi chài người yêu tao, thế thằng Hoàng là thế nào? Mày có dám thề là mày không tiếp cận nó, quyến rũ nó? Mày với con mẹ mày thì khác gì nhau? Cô nói đúng, tôi tiếp cận cậu ấy đó. Mày... Bị những lời nói của tôi chọc tức, nhưng nghiến răng nghiến lợi, tôi cười nhạt nhìn nó nhún vai. Cô định lấy tư cách là chị của Hoàng để cấm đoán chúng tôi à? Thật buồn cười, đến mẹ của cô còn không cấm nổi chúng tôi. Thì cô nghĩ cô là cái gì? Cô nghĩ tôi sợ cô sao? Mỗi lần giáp mặt với Nhi, cuộc nói chuyện của chúng tôi chỉ xoay quanh chửi bới và miệt thị. Tôi cảm thấy thật sự rất mệt, cho nên hầu như lúc nào bản thân cũng nhịn xuống với mong ước là nó sẽ nhanh chóng kết thúc. Thế nhưng hôm nay thì khác, tôi cảm thấy nếu mình không cứng rắn và cương quyết thì càng về sau, Nhi sẽ càng thêm lộng hành, tự cho mình cái quyền coi tôi là bao cát để đánh đập hành hạ, rồi nó còn làm những chuyện gì nữa, bản thân tôi lúc ấy có tránh cũng không được. Nghĩ đến đó, tôi lần nữa chặn ngay câu nói của Nhi lại, bảo với nó. Tôi biết là cô ghét tôi, không muốn tôi gần với Hoàng. Chuyện này tôi hiểu. Nhưng mà Nhi này, cô nghĩ bản thân mình có thể cấm đoán được chúng tôi sao? Sao cô lúc nào cũng nghĩ đến việc là tôi mồi chài anh ấy, mà không phải là chúng tôi thật sự yêu nhau? Thật sự yêu nhau? Con điên này, mày nói bậy bạ con mẹ gì đấy hả? Em tao nó hoàn hảo như thế. Mày là cái đếch gì mà phải để nó hao tâm tổn sức? Đúng là tôi không có gì cả. Nhưng người đời bảo rồi, tình yêu thì không cần lý do, không phải sao? Mày câm mồm lại, tao cảnh cáo mày. Tốt nhất thu ngay lại cái suy nghĩ khốn nạn đeo bám lấy em tao xuống. Bây giờ nó với cái Yến rất tốt, mày dám xen vào chúng nó thì tao sẽ chặt chân mày. Yến, anh Hoàng sẽ không yêu cô ta, bởi vì người anh ấy yêu là tôi. Mày, nếu cô không tin thì cứ gọi điện cho anh ấy để mà hỏi. Cho dù nó có yêu mày thì tao cũng không bao giờ để cho hai đứa chúng mày được ở bên nhau. Loại như mày đến cái móng chân của nó còn không bằng. Mày đừng có mơ là sẽ leo được lên làm chính thất như con mẹ của mày. Nhi hùng hổ nói rất nhiều. Tôi nghe câu nọ lọt sang câu kia, chán nản không muốn trả lời. Để mặc nó lải nhải đến khi tức tối sậm chân rời đi, bản thân mới đứng dậy thu dọn đống lộn xộn trên bàn, rồi trở về phòng tắm qua lại một lượt. Vừa nãy cốc bia nó hất lên người tôi, bây giờ trở nên dính nhớp nhớp thật khó chịu. Thậm chí còn có một vài nốt đỏ xuất hiện. Tôi bắt đầu có thấy chút ngứa ngứa rồi. Ngày hôm sau, mẹ tôi rủ tôi cùng bà đi khai trương một nhà hàng mới mở, nằm ở bên quận Ba Đình. Tôi biết thừa là bữa ăn này đương nhiên không phải chỉ là hâm nóng tình cảm, nên cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Và rồi quả nhiên khi nhân viên rời đi, Mẹ tôi lại nhìn tôi với ánh mắt đầy dò xét hỏi. Con với thằng Hoàng, mẹ muốn hỏi chuyện gì ạ? Con thừa biết là mẹ muốn hỏi gì mà Quỳnh. Mẹ muốn hỏi con có phải mấy ngày vừa rồi ở chung với Hoàng không chứ gì? Đúng vậy, vừa rồi bọn con đã cùng nhau đi du lịch, đã cùng ở với nhau. Cậu ấy cũng nói là cậu ấy yêu con. Vậy con sẽ giúp mẹ đúng không? Con có yêu nó không? Mẹ bảo mẹ hiểu con mà. Vậy sao, con yêu hay không mẹ cũng không biết. Tôi cười buồn đáp lại bà, miếng bít tết trước mặt ngon đến mấy, bây giờ lại nhìn thấy chướng mắt vô cùng. Đây là mẹ tôi đó. Với bà chỉ có thứ thù hận là quan trọng nhất. Còn bản thân tôi có như thế nào cũng không khiến cho bà mảy may suy nghĩ lên một lần. Tôi sống cũng được, tôi chết cũng được. Chỉ cần tôi giúp bà thực hiện kế hoạch của bà, như vậy là được rồi. Càng nghĩ đến những điều ấy, tôi lại càng cảm thấy rất mệt. Dứt khoát biết sao xuống đĩa khiến cho chúng kêu két một tiếng rất lớn. Mà ở đối diện, mẹ tôi vẫn nhàn nhã đẩy ly nước cam về phía của tôi, ngọt nhạt nói. Mẹ biết là hiện tại con bị thằng Hoàng thu hút, nhưng mà vẫn câu nói cũ, mẹ tin là con không yêu nó. Quỳnh, nó là kẻ thù của chúng ta. Việc của con là phải hành hạ nó, là phải làm nó đau khổ. Con phải trả thù cho bố của con. Câu này mẹ đã nói rất nhiều lần rồi, con cũng đã nghe thuộc lòng hết rồi. Nếu con thuộc hết rồi thì hãy làm gì đó để cho mẹ nhìn thấy con là thật tâm muốn trả thù cho bố của con đi. Con hãy chứng minh con là một đứa con gái ngoan đi. Nói như mẹ, nếu con không trả thù giúp mẹ thì con sẽ là một đứa bất hiếu sao? Ý của mẹ không phải như vậy. Mẹ chỉ muốn là nhắc nhở cho con nhớ việc con cần phải làm thôi. Quỳnh, con quên là bố con đã yêu thương con như thế nào rồi sao? Con quên là những năm tháng con còn bé, bố con đã đi làm vất vả ngày đêm để mua quần áo cũng như bút màu cho con rồi sao? Chỉ cần con muốn cái gì là bố con cũng đáp ứng hết. Con phải nhớ là cả nhà đó hại bố con phải trả thù, hiểu không? Thù hận, tôi thật sự chỉ muốn hét lên nói với mẹ mình là con không thể làm được. Con thật sự không muốn lao đầu điên cuồng nữa, nhưng mà tất cả đều bị chặn lại ở cổ họng. Mẹ tôi sẽ nghe sao? Không, bà sẽ không bao giờ nghe, không bao giờ quay đầu đâu. Trước giờ bà đều không quan tâm đến cảm xúc của tôi mà. Con ăn no rồi, con đi trước đây ạ. Hít vào một hơi thật sâu, tôi buông đũa xuống. Sau đó không để ý cảm xúc của mẹ nữa, rời khỏi nhà hàng. Lúc này ngoài trời vẫn lất phất những hạt mưa nhỏ. Tôi ngửa mặt nhìn bầu trời âm u trên cao, giống như một người điên loạn, chạy không mục đích trên các con đường của phố nhỏ, liên tục gọi tên Hoàng, gọi tên bố. Cuộc đời của tôi chỉ muốn được vui vẻ và bình yên thôi mà, chỉ muốn được sống với cảm xúc thôi mà, sao lại khó khăn đến mức như thế này cơ chứ? Nghĩ đến điều ấy tôi càng đau lòng, càng điên loạn, cả người bước đi như một cái xác không hồn. Đến khi chân quá đau mới ngồi phịch xuống chiếc ghế đá ven đường, cúi đầu xuống ôm lấy chân khóc nức nở. Tôi hận ông trời trêu đùa cuộc sống của tôi. Tôi hận bản thân mình không có gan làm chủ được cuộc sống của mình. Tôi hận tất cả, hận tất cả. Cứ thế nguyên cả một buổi chiều, tôi chỉ có ngồi thần người ở vệ đường, mắt nhìn những xe cộ đi lại, đầu óc rối tung những suy nghĩ. Tôi không biết bây giờ mình nên đi đâu, tôi cũng không biết mình phải làm cái gì. Chỉ biết ngồi đấy mặc kệ nỗi đau gặp nhấm mình, mặc kệ luôn những người khác nhìn mình như thế nào. Mãi cho đến khi điện thoại rung lên mới giật mình cầm lên nghe. Ở đầu dây bên kia là giọng nói của một nhân viên bên cửa hàng, họ hỏi tôi. Cho hỏi đây có phải là số điện thoại của chị Trần An Quỳnh đúng không ạ? Vâng, xin hỏi cô là... Chào cô. Chúng tôi gọi cho cô từ hệ thống Dior. Có một vị khách đã đặt chiếc túi mẫu mới nhất vào chúng tôi gửi đến cô. Không biết là bây giờ cô có ở nhà để nhận đồ luôn được không ạ? Tôi bây giờ đang ở ngoài, phải một lúc nữa mới về được. Dạ, vậy khi nào về thì cô liên lạc lại, chúng tôi sẽ cho người mang đến cho cô ạ. Vâng. Dạo gần đây rộ lên nhiều cuộc điện thoại lừa đảo, cho nên tôi cũng không có tin lắm vào mấy cái chuyện tặng quà vô danh này. Thế nhưng đến tối quả nhiên nhân viên bên Dior mang đồ đến cho tôi thật. Không những thế, nó còn là chiếc túi mà tôi đã kể với Hoàng. Đến nước này thì tôi cũng đã tin anh là người tặng quà cho tôi rồi. Vì thế khi trở về phòng không ngần ngại mà gọi điện thoại cho anh luôn. Có điều khác với mọi lần, lần này người nhấc máy của anh hình như là Yến. Alo. Tôi ngập ngừng, tự dưng có một chút cuống quýt, giống như kiểu nhân tình gọi cho chồng người khác vậy. Khó khăn lắm mới có thể nói. Tôi là bạn của Hoàng, tôi muốn gặp cậu ấy có chút chuyện. Anh Hoàng bây giờ đang tắm, không tiện nghe điện thoại. Bạn có chuyện gì thì nói lại với tôi cũng được, tôi sẽ bảo lại anh ấy. Vậy à, vậy lát nữa tôi gọi lại. Lát nữa chúng tôi còn phải đi ăn với gia đình nữa. Xong sau đó lại đi xem hòa nhạc ở quảng trường, lịch trình khá bận. Nếu thật sự không quá gấp thì mai bạn gọi lại được không? À vâng, vậy mai tôi sẽ gọi lại. Từ tận đáy lòng tôi không biết được Yến có biết tôi hay không, nhưng mà nghe qua ngữ điệu của cô ta, tôi có cảm giác cô ta đang muốn tôi biết được là Hoàng đã có chủ. Và đương nhiên người xa lạ như tôi thì tốt nhất đừng có nên gọi điện cho anh và làm phiền đến anh. Tất nhiên là tôi không thể nào vui nổi trước thái độ tự cho mình có địa vị quan trọng trong lòng Hoàng Tử Yến. Cũng có chút tức giận vì cô ta dám làm thế với mình. Nhưng bên cạnh đó tôi lại không dám tỏ ra hả hê giống như cô ta được. Bởi vì đến chính thời điểm này, tôi còn thật sự không biết với Hoàng tôi là cái gì và tâm tư của anh như thế nào. Tôi chỉ biết tôi yêu anh là thật, thích anh là thật. Và tôi muốn được ở bên cạnh anh mãi cho đến hết cuộc đời này. Chỉ là ông trời dường như đã định sẵn tôi với anh sẽ luôn có khoảng cách rất lớn bởi hận thù. Hễ chỉ cần chúng tôi cố gắng vượt qua một tí thì kiểu gì cũng sẽ tìm cách làm cho nó đẩy lên và mức độ nhân lên gấp nhiều lần. Lần trước là thù giết bố, lần này thì lại là thù hại mẹ. Tôi vẫn nhớ vào ngày hôm ấy tôi đang đi học thì nhận được điện thoại của mẹ gọi đến một khách sạn. Trong điện thoại giọng nói của bà lạnh lùng đầy căm phẫn, cố gắng không để bật khóc. Lúc ấy không hiểu sao, lòng tôi nôn nóng vô cùng, không kịp ngồi phân bua xem là bà nói thật hay nói dối. Vội bắt taxi đi đến địa điểm mà bà gửi. Kết quả lúc tìm được phòng, nhìn thấy mẹ cả người quần áo xộc xệch trên giường, má với môi sưng phù. Đôi chân tôi gần như mềm nhũn khuỵu xuống. Nước mắt bà vẫn còn đọng lại ở khóe mi. Bà đưa tay lau đi sau đó bảo tôi. Đến rồi à, con mang quần áo cho mẹ không? Tôi chậm chạp gật đầu, nâng từng bước chân nặng nề đi về phía bà. Run run giọng hỏi. Mẹ, có chuyện gì vậy ạ? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao mẹ lại thế này? Con muốn hỏi cái gì? Mẹ ngoại tình sao? Nếu để ông ta biết được, ông ta sẽ không tha cho mẹ đâu. Mẹ thừa biết là ông ta là hạng người như thế nào mà. Con nghĩ mẹ ngoại tình à? Trong mắt con, mẹ tệ đến như thế sao? Con... Câu hỏi này của mẹ làm tôi cứng họng. Bà nói đúng, tôi không nghĩ ra được lý do nào khác ngoài việc bà ngoại tình. Bởi vì tôi hiểu rõ nhất bà không hề yêu bố của Hoàng. Việc xuất hiện ở khách sạn như thế này, song dư vị của tình dục vẫn còn vương lại, chưa kể dưới sàn còn vứt cả bao cao su, thì có thể chối được việc bà vừa qua lại với người đàn ông khác chứ? Có lẽ có sự tình ở đây sao? Cứ thế tôi ngẩn người nghĩ ngợi như người mất hồn, chờ đến khi mẹ tôi thay quần áo, bản thân mới lấy lại được tinh thần. Bà đi đến trước mặt tôi, sau đó cùng tôi đi ra mộ của bố, lúc bấy giờ mới nói. Quỳnh, trước mặt mộ của bố con, bây giờ mẹ hỏi con một chuyện, con phải trả lời thật cho mẹ, biết không? Mẹ hỏi con có còn nhớ bố con đã chết như thế nào không? Con có còn nhớ nhà thằng Hoàng là kẻ thù của chúng ta không? Mẹ, con không quên, nhưng mà con không muốn hận thù nữa. Mẹ, chúng ta có thể bỏ qua tất cả để sống thanh thản được không? Chúng ta sẽ chuyển đi nơi khác, chúng ta sẽ... Mày im mồm cho tao. Bất thình lình, mẹ tôi vung tay tát tôi một cái thật mạnh. Cái tát khiến cho má tôi ê bỏng và rát vô cùng. Tôi biết bà lại tức giận nên không dám nói gì nữa. Còn bà thì vẫn nghiến răng chửi tôi những lời tai nghiến. Tao nuôi mày đến từng này là để mày báo hiếu bố mẹ, chứ không phải vì một thằng đàn ông mà quên đi hết tất cả. Mày phải nhớ là bố mày đã chăm lo cho mày như thế nào, bố mày đã chết ra sao, hiểu chưa? Con nghĩ nếu bố biết mẹ con mình như thế này, bố cũng sẽ không vui đâu mẹ ạ. À, không vui? Chung quy lại là mày vẫn không thể dứt được cái thằng Hoàng ra đúng không? Mày vẫn muốn lao đầu vào nó đúng không? Con, mày nhìn tao đây, mày nhìn má tao đây, mày nhìn chân tay tao đây, mày có biết tao bị làm sao không hả? Vừa nói mẹ tôi vừa nghiến răng kéo tay áo lên để lộ ra những vết bầm, đôi mắt cũng hiện lên đầy tia căm phẫn. Là bố mẹ nó bán tao cho người khác đấy, rõ chưa? Vì muốn có được hợp đồng với đối tác công ty mà chúng nó lừa tao đi ăn, xong bỏ thuốc tao ném lên giường đối tác đấy. Một mình tao bị lũ ô hợp ấy thay phiên nhau làm nhục, mày hiểu không hả? Những lời nói này của mẹ không khác gì sét đánh bên tai tôi. Tôi lặng người nhìn bà, nhìn những giọt lệ của bà lăn dài trên má, khóe miệng run run không thể cất lời. Đồng thời trí nhớ cũng bắt đầu tua lại khoảng thời gian cái đêm tôi nghe được cuộc nói chuyện của vợ chồng ông ta. Bọn họ có bàn về dự án gì đấy của An Dương, cũng có nhắc đến việc mang ai đó ra trao đổi. Nhưng mà khi ấy tôi không có suy nghĩ hay nghi ngờ gì nhiều, vì tôi trước giờ đâu có quan tâm đến việc công ty này như thế nào. Thật không ngờ, hai kẻ độc ác ấy lại làm điều tồi tệ này với mẹ của tôi, ép mẹ tôi đến bước đường nhục nhã như thế này. Không thấy tôi nói gì, lúc này mẹ tôi lại túm lấy vai tôi, từng câu từng chữ đánh thẳng vào đại não của tôi. Quỳnh, cả gia đình nó đều là lũ máu lạnh, trước giờ tao với mày chỉ là vật hy sinh mà thôi. Nó hại được tao thì sớm muộn cũng sẽ hại mày. Mày đừng có u mê với thằng đó nữa. Mày phải cùng với mẹ trả thù cho nỗi nhục này. Mẹ, con đưa mẹ đi bệnh viện khám được không? Tao không đi. Nếu mày không đồng ý với tao là sẽ trả thù nhà nó, thì tao không đi đâu hết. Con, hay là mày vẫn luôn ghét tao? Chưa bao giờ coi tao là mẹ của mày. Mày thấy tao bị như thế này là đáng đời. Mày thấy tao bị nhục nhã như thế này, mày càng hả hê. Không phải như vậy đâu mẹ, con chưa bao giờ có suy nghĩ đó. Cho dù mẹ có đối xử với con không nhẹ nhàng, nhưng mẹ là mẹ của con, sao con có thể? Thế thì mày hãy giúp mẹ trả thù đi Quỳnh, hãy khiến cho cả nhà nó đau khổ, mất hết tất cả đi, được không? Được không ư? Tôi không biết mình phải trả lời câu hỏi này như thế nào. Tôi chỉ biết trái tim tôi lúc này đau lắm, đau đến mức nó như muốn vỡ ra hàng trăm nghìn mảnh, máu chảy đầm đìa từng giọt. Tôi đã yêu con của kẻ thù, tôi đã thật sự từng muốn buông bỏ hết tất cả. Cho đến bây giờ, một lần nữa, sự căm phẫn lại dâng đầy. Tôi hận bố mẹ của Hoàng đã hủy hoại cuộc sống của tôi. Tôi hận họ coi mẹ con tôi như một món hàng. Tôi muốn giết chết họ. Nhưng còn Hoàng, tôi phải làm sao đây? Anh sẽ không bao giờ để cho tôi làm tổn hại gì đến bố mẹ của anh. Anh cũng sẽ không bao giờ để cho tôi phá hủy đi An Dương. Vậy kết cục của chúng tôi sẽ là gì đây? Ngày hôm đó tôi với mẹ đã quỳ ở dưới trước mộ của bố tôi đến tận tối mịt mới trở về nhà. Quả nhiên như mẹ tôi nói, những con người độc ác kia không hề quan tâm đến bà có xảy ra chuyện gì hay không, không lo lắng xem vì sao bà về muộn, mà ngược lại còn ở nhà cùng với nhau mở tiệc nướng ngoài trời đầy nhộn nhịp. Sự xuất hiện của tôi với mẹ giống như một cục bùn ném vào không khí đầm ấm này, giống như là không được chào đón. Có điều mẹ tôi không quan tâm, bà lấy lại cảm xúc rất nhanh, hiên ngang kéo tay tôi đi vào, trực tiếp phớt lờ ánh mắt hả hê của mẹ Hoàng, quay sang ông ta nói: "Nhà mình hôm nay có chuyện gì sao? Ăn mừng cái gì à?" Ông ta nhìn thấy mẹ tôi thì có chút giật mình, nhất là khi thấy má của bà có chút sưng, thì vội tiến lên đưa tay chạm vào, thở dài một lúc mới nói: "À, thằng Hoàng với cái Yến nó vừa về lúc chiều, hôm nay thời tiết lại đẹp nên Xuân bảo là mở tiệc BBQ để cả nhà quây quần." "Thảo nào lại nhiều đồ thế." "Em với Quỳnh lên thay quần áo đi rồi xuống, tiệc hôm nay cũng chỉ có nhà chúng ta thôi, không có người khác đâu." "Tất nhiên là phải có mặt em rồi, dù em không phải là vợ chính thức của anh, nhưng chúng ta cũng sống cùng nhau hơn 10 năm rồi. Em không tin anh chỉ coi em là người ngoài." Làm gì có chuyện đó chứ. Trước giờ tình cảm của anh thế nào em cũng không rõ sao? Quả nhiên là miệng lưỡi không xương. Mới sáng thôi, ông ta tàn nhẫn ném mẹ tôi cho một lũ đổi bại thay phiên nhau cưỡng hiếp. Bây giờ lại tỏ ra như mình có nỗi khổ, chung tình đến mức cả thế giới phải nhìn vào mà cảm động. Hạng người như thế này sớm muộn cũng gặp quả báo. À không, phải là sẽ có một ngày tôi bắt ông ta phải chịu đựng những đau khổ mà chúng tôi phải chịu. Nhất là cảm giác đau đớn của bố tôi khi nằm dưới gầm xe của họ và bị kéo lê rất dài. Vừa nghĩ đến đây, từ trong nhà Hoàng với Yến cũng sánh đôi với nhau bước ra. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy tận mắt cái người tên Yến mà lúc nào cũng được tung hô bởi miệng của mẹ anh cùng với chị gái của anh. Nói thế nào nhỉ? Cô ta thật sự rất đẹp, khuôn mặt ngọt ngào, đôi mắt to tròn, mũi không quá cao, bên môi vẫn còn nét cười chưa kịp thu lại, lúm đồng tiền bên má sâu hoắm. Chưa kể trên người cô ta cũng mặc chiếc váy hàng hiệu đắt tiền, khác hẳn với tôi, chỉ là bộ quần áo jean dính đầy bùn đất. Nói sao nhỉ, đứng ở bên cạnh Hoàng, bọn họ thật sự rất đẹp đôi. Trong lúc tôi quan sát cô ta cũng quan sát lại tôi. Khi tôi toàn bước lên bậc muốn quay người vào nhà, bất chợt cô ta liền bước từng bước đi về phía tôi, bày ra cái dáng vẻ thân thiện nói: "Chị Quỳnh đúng không? Chào chị, em là Yến, là vợ sắp cưới của anh Hoàng. Lần này em về đây chơi một thời gian, có gì em không biết chị giúp đỡ em nhé." Trước đó tôi đã cực kỳ ghét cái từ vợ sắp cưới này. Mỗi lần nghe những con người kia nói tới là lòng tôi phừng phừng lên ngọn lửa, cảm giác khó chịu vô cùng. Tôi còn nhớ trong chuyến du lịch ở Đà Nẵng ngày đó, sau khi kích tỉnh qua đi, tôi đã bảo với Hoàng là tôi không thích anh có vợ sắp cưới là người khác mà không phải là tôi. Tôi đã từng nói với anh, tôi nhất định sẽ không vui vẻ khi nhìn thấy anh đối xử tốt với người khác. Tôi đã từng nói là tôi không muốn đôi mắt của anh chứa đựng người khác. Lúc ấy anh đã ôm chặt lấy tôi mà cười đầy cưng chiều nói rằng sẽ không bao giờ anh để chuyện đó xảy ra. Anh nói anh sẽ xử lý hết, chỉ cần tôi ngoan ngoãn ở bên anh là được. Và đương nhiên là tôi đã tin. Có điều bây giờ hình như người thiếu niên trước mặt tôi này đã quên đi lời hứa đó rồi thì phải. Cụ thể là anh không tỏ ra có phản ứng nào trước việc Yến giới thiệu như vậy. Từ đầu đến cuối chỉ im lặng giống như ngầm thừa nhận. Còn Yến, cô ta vẫn tiếp tục mỉm cười nói: "Chị Quỳnh, chị thật sự đẹp quá. Lần đầu tiên em gặp người xinh đẹp như chị luôn đấy ạ." Trong khoảnh khắc ấy tôi thấy cực kỳ chán ghét với giọng điệu của Yến, bởi ẩn sau giọng điệu điềm nhiên như không đó chính là sự tự tin vô cùng của cô ta. Sự tự tin kia được xây dựng trên sự tín nhiệm với Hoàng và tự khẳng định của bản thân. Cô ta khen tôi xinh, nhưng mà tôi biết chẳng một người con gái nào thích người khác đẹp hơn mình, nhất là khi kẻ đó là đối thủ một mất một còn. Có thể trước đó Yến không biết tôi là ai, nhưng bây giờ cô ta đã về đây rồi, tôi không tin là Nhi sẽ ngậm miệng. Chắc chắn họ đã có một khoảng thời gian rất dài nói xấu về tôi, nói về việc tôi đã bước vào cái nhà này như thế nào, đến việc tôi đã mồi chài Hoàng ra sao. Bầu không khí vì những lời nói này mà bất chợt trở nên ngột ngạt. Tôi thu lại cái nhìn của mình, cố gắng tỏ ra bình thường, gật đầu với Yến một cái. Thật ra tôi muốn khước từ buổi tiệc BBQ này, bởi vì hôm nay tâm trạng tôi rất tệ, sợ ở thêm sẽ quá sức chịu đựng. Chỉ là thấy tôi như thế này thì Nhi càng hả hê. Nó biết là tôi đã bị kích động nên càng đổ thêm dầu vào lửa, chạy lại túm lấy tay của Yến nói: "Nào em dâu, thịt nướng đã chín rồi đấy, cậu định không ăn à?" "Có chứ, nhưng mà em muốn ngồi cùng với chị Quỳnh nữa." Lúc Yến nói những lời này, ánh mắt còn cố ý liếc nhìn tôi một cái chờ đợi. Đúng, cô ta đang chờ đợi xem tôi sẽ có phản ứng như thế nào, chờ đợi xem tôi sẽ chật vật và đau lòng ra sao. Cô ta muốn tôi chứng kiến việc từng chút, nhìn thấy đàn ông đã nói yêu tôi mãi mãi, bây giờ cưng nựng cô ta, yêu chiều cô ta, chỉ phục tùng một mình cô ta. Cô ta muốn tôi mãi mãi, chỉ có thể ở dưới chân của cô ta, không thể ngóc đầu lên được. Bữa tiệc BBQ tối hôm ấy thật sự là một cực hình. Tôi ăn không vào. Khi thấy Hoàng nghe lời bố mẹ chăm sóc Yến giống như công chúa, tâm trạng của tôi càng lúc càng thêm tệ. Miếng thịt như muốn mắc ngang cổ họng, nhất là khi Yến vô tư kể chuyện với Nhi về dự định của cô ta với Hoàng. Tôi có cảm giác bầu trời lúc này như muốn sụp đổ vậy. Bọn họ không một ai nhìn đến cảm xúc của tôi ra sao. Tự như kiểu tôi chỉ đơn giản là một thứ thừa thãi, không đáng để họ bận tâm tới mà thôi. Cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục diễn ra. Tôi nghe thấy bố Hoàng hỏi Yến. Chuyện trường học ở bên đó của hai đứa thế nào rồi Yến? Đợt này bố bận nên cũng không có thời gian gọi điện với bố con ở bên đó. Ông ấy vẫn khỏe chứ con? Dạ bố mẹ con vẫn khỏe bố ạ. Có lẽ sang tuần họ cũng về đây chơi. Lúc ấy mọi người có thể cùng với nhau gặp mặt tụ họp được rồi. Ừ, nếu bố mẹ con về thì bố với mẹ Xuân con cũng sẽ bàn chuyện cho con với Hoàng với đính hôn luôn. Sau này hai đứa tốt nghiệp đại học xong thì sẽ kết hôn. Lúc ấy bố cũng yên tâm giao lại An Dương cho vợ chồng con quản lý. Bố, con với anh Hoàng vẫn còn trẻ mà. Đính hôn vậy có sớm quá không ạ? Bọn con... Không sớm. Chuyện của hai đứa bố mẹ đã định từ trước rồi. Hai bên gia đình là chỗ qua lại thân thiết. Bây giờ kết thông ra thì còn gì bằng. Chỉ cần hai đứa yêu nhau thật lòng và cần nhau, cùng nhau cố gắng là được. Nói đến đây ông ta bất chợt quay sang tôi, bày ra cái thái độ quan tâm nói. Mấy nữa bố mẹ Yến về đây chơi, nhà chúng ta sẽ mở một buổi tiệc. Hay là hôm ấy con dẫn luôn bạn trai con về nhé Quỳnh. Tôi cứng họng trước câu nói này. Đôi đũa gắp thức ăn dừng lại ở không trung. Ở phía đối diện, đồng tử Hoàng hơi tối lại. Khuôn mặt cũng mang theo chút lạnh lùng, giống như kiểu đang cố kìm nén cảm xúc. Anh tức giận sao? Tức giận tôi vì lời nói của bố anh à? Tức giận vì ông ta nói tôi có người yêu? Vậy có bao giờ anh nghĩ đến cảm xúc của tôi không? Anh có bao giờ nghĩ rằng nãy giờ tôi thật sự chỉ muốn hất tung hết đống đồ ăn trước mặt này xuống, sau đó gào thét một trận, túm lấy cổ của anh, chất vấn anh với cô ta, thật sự sẽ ở bên nhau à? Tôi muốn hỏi anh đối với tôi là cái gì? Sao anh lại lừa tôi? Tôi muốn nói nhiều lắm, nói rất nhiều, rất nhiều. Không thấy tôi trả lời, xong lại thấy tâm trạng tôi khá tệ, nên ông ta lại gấp gáp hỏi lại. Con sao thế Quỳnh? Lúc này tôi cũng hít vào một hơi thật sâu, mỉm cười đầy giả tạo đáp lại. Chắc là không được rồi ạ. Bạn trai con đợt này khá bận với việc học, có thể là sẽ không tới. Tiếc quá, không thể rời một ngày được sao? Dạ không, với cả anh ấy cũng không thích hợp với những nơi như thế này đâu ạ. Mẹ của Hoàng bất chợt thêm vào. Lần trước gì chưa kịp hỏi, không biết bạn trai của Quỳnh là con cái nhà ai thế? Công ty nhà cậu ấy tên gì? Học cùng trường với con sao? Anh ấy là một thiếu niên gia cảnh hết sức bình thường, không có gì nổi trội cả. Mẹ Hoàng giả bộ à lên một tiếng, bà ta gắp cho tôi một miếng thịt nhớn mày nói. Quỳnh này, từ ngày con đến đây, sống ở đây, dì với Hoàng và Nhi cũng coi con giống như thành viên trong nhà này, cho nên dì thật sự mong muốn con có thể tìm thấy được một người đàn ông thật sự phù hợp với con, môn đăng hộ đối với gia đình nhà chúng ta. Còn nếu cậu ta nghèo quá, dì nghĩ con nên suy nghĩ lại, có khi hạng người đó chỉ lợi dụng con mà thôi. Họ tuy có nghèo nhưng mà có đạo đức, có tư cách, còn hơn một số người dù đắp lên người hàng đống tiền nhưng chung quy lại vẫn là máu lạnh, ác quỷ đội lốt người. Dì Xuân, những hạng người như vậy con còn thấy gây tởm hơn nhiều. Nói đến đây, sự nhẫn nhịn của tôi đã đạt đến cực hạn. Tôi buông đũa xuống không ăn nữa, chào mọi người một cái rồi đứng dậy trở về phòng. Khi cánh cửa đóng lại, rốt cuộc tôi cũng không cần phải ngụy trang nữa, cả suy sụp ngã quỵ ở trên giường. Đợt ở Đà Nẵng anh bảo với tôi, anh chỉ sang đó có mấy ngày để xử lý công việc, sau đó anh sẽ trở về nhà với tôi ngay, sẽ không để cho tôi chờ đợi. Nhưng rồi sao, anh đi một lèo nửa tháng. Nửa tháng ở Pháp, người ở bên cạnh anh là Yến, người đồng hành cùng với anh là Yến, nấu cơm cho anh cũng là Yến. Hai người đã cùng nhau đi dạo, đi thăm những đứa trẻ ở nhà thờ, đi đón sinh nhật của cô ta. Đã vậy còn đi gặp gỡ những người bạn của cô ta nữa. Anh về cũng không báo trước với tôi một câu, đúng một cái để tôi phải đón nhận việc người yêu mình tay trong tay với người phụ nữ khác. Đã vậy còn ở trước mặt tôi thể hiện tình cảm mặn nồng, giống như trời sinh một cặp. Anh không biết là anh ta tàn ác lắm sao? Tôi nhớ lại biểu hiện của anh ta vừa nãy, hình như cũng không có chút ý định cùng tôi nói đến. Vậy chuyện này, rốt cuộc ý tứ của anh ta như vậy là sao? Là anh muốn chấm dứt với tôi để đi được cùng với Yến là một đôi vợ chồng theo ý người nhà, hay là muốn tôi nhìn vào sự thật anh đang trêu đùa tôi? Khẽ lắc đầu, tôi loạng choạng đứng dậy, đi vào trong phòng tắm ngâm mình lại cho tỉnh táo. Lúc trở ra, không ngờ Hoàng đã đứng ở trong phòng tôi từ bao giờ. Anh ngồi ở trên giường, quần áo vẫn chưa kịp thay, gương mặt sạch sẽ dưới ánh đèn vàng càng thêm muôn phần quyến rũ. Nhìn thấy tôi, anh vẫy tay gọi tôi lại, sau đó kéo tôi xuống ngồi lên đùi mình, cúi đầu hôn tôi. Bình thường tôi rất thích nụ hôn này của anh, tôi sẵn sàng cùng anh trầm luân vào nó. Nhưng bây giờ thật sự tôi không có tâm trạng, nên chính tôi là người đẩy Hoàng ra khỏi, sau đó cười nhạt nói: Sao anh lại vào đây? Anh không sợ vợ sắp cưới của anh sẽ nhìn thấy à? Em giận tôi à? Anh thử nói xem. À, mà cảm xúc của em như thế nào đối với anh bây giờ đâu còn quan trọng nữa, đúng không? Quỳnh, vợ sắp cưới của anh về nhà chơi, em thấy trong mắt anh chỉ toàn là cô ta, thấy anh vui vẻ còn hơn cái lúc anh ở bên em nữa. Hoàng cau mày, anh không trả lời tôi. Sự im lặng càng khiến cho tôi cảm thấy mình lúc này giống như một trò cười vậy. Vì thế lần nữa lại cười tự giễu. Hoàng, anh hối hận rồi à? Hối hận vì đã ở bên em, hứa hẹn với em, cùng với em làm loạn à? Anh sợ vợ sắp cưới của anh sẽ biết chuyện này sao? Thế thì anh yên tâm đi, em sẽ không hé răng về chuyện của chúng ta dù chỉ là một chữ đâu. Cứ coi như vừa rồi là một sự trải nghiệm của anh cũng được. Không phải như em nghĩ đâu Quỳnh. Tôi thừa nhận lần này tôi đưa Yến về đây chơi sẽ khiến em không vui. Nhưng mà tôi mong em hiểu cho tôi. Tôi thật sự không thể làm gì khác. An Dương đang rất cần sự giúp đỡ của công ty nhà Yến để phát triển ở thị trường nước ngoài, mà bọn họ thật sự kỳ vọng chúng tôi có thể. Việc này đâu phải bây giờ anh mới biết đâu. Em nhớ là em đã từng hỏi anh, anh ở bên em như thế này, nếu mọi người biết được anh sẽ giải thích ra sao. Lúc đó anh đã nói với em rằng anh sẽ không để mọi thứ đi theo hướng tồi tệ, anh sẽ giải quyết một cách ổn thỏa. Anh biết không, em đã tin vào những lời nói ấy. Cho đến bây giờ em mới nhận ra cách giải quyết ổn thỏa của anh là chấp nhận ở bên cô ta. Quỳnh, tôi thật sự không lừa em. Suy cho cùng Hoàng cũng chỉ là một người thiếu niên. Sự trải đời và quyết đoán của anh không hề giống như những tổng tài trong chuyện ngôn tình. Anh hoảng loạn, anh túm lấy tôi ôm hôn ngấu nghiến, dùng hành động đấy sát phạt tôi, muốn tôi hiểu được là anh có nỗi khổ tâm của mình. Anh muốn lợi dụng Yến để thuận lợi đưa An Dương phát triển. Chờ một thời gian qua đi, mọi thứ vào ổn định, anh sẽ công khai bảo vệ tôi. Những lời này nghe qua thì thâm tình thật đấy, nhưng anh có biết nó chẳng khác gì con dao đâm vào ngực tôi hàng ngàn hàng vạn nhát không? Bố mẹ anh cho người làm nhục mẹ tôi, đến bây giờ anh cũng trêu đùa tình cảm của tôi. Các người thật sự tàn nhẫn. Chớp chớp mắt mấy cái, tôi hít vào một hơi sâu bảo với Hoàng: Thôi được rồi, anh nói anh không lừa thì chính là không lừa, mà nếu có lừa thì cũng không sao. Em không phải kiểu không có anh thì em không sống được. Biết đâu sau này sẽ có người đàn ông tốt yêu em, chăm sóc cho em, che chở cho em hơn anh thì sao? Đừng nhắc đến chuyện đó. Tôi đã bảo rồi, chúng ta sẽ ở bên nhau. Tôi nói được thì tôi sẽ làm được. Chuyện của Yến em cho tôi thêm thời gian được không? Em yên tâm, tôi sẽ không dẫm vào vết xe đổ của bố tôi, khiến cho người mình yêu nhất đau khổ. Tôi yêu em, trái tim này dành cho em thì mãi mãi dành cho em, tuyệt đối không có người khác. Vậy còn Yến thì sao? Cô ta rất yêu anh. Anh nghĩ cô ta sẽ chấp nhận được việc anh không yêu cô ta không? Anh không sợ cô ta sẽ nổi khùng lên rồi làm những điều dại dột sao? Anh còn nhớ năm ngoái ở trường học, chúng ta có vụ một nữ sinh bị phản bội đã lựa chọn tự sát không? Anh đã nghĩ đến chuyện này sẽ xảy ra không? Không đâu, Yến là một người có lòng tự trọng rất cao. Cô ấy có buồn cũng không bao giờ làm ra loại chuyện ngu xuẩn như vậy. Tôi nhún vai, những ngón tay chạm nhẹ lên gương mặt của Hoàng thì thầm. Thật ra nếu anh không chắc chắn chuyện của chúng ta, thì anh cứ thoải mái đề nghị dừng lại. Em đương nhiên sẽ không làm loạn hay quậy cho chúng nát bét. Còn hơn là để bản thân của mình trở thành người giống như bố của anh, máu lạnh tuyệt tình, không có nhân tính. Quỳnh, em thật sự thấy gây tởm hạ người như vậy. Khi tôi nói ra những lời này, cái nhìn của tôi không hề rời khỏi Hoàng, bởi vì tôi muốn biết xem anh đang suy nghĩ như thế nào. Chỉ là tôi còn chưa phát hiện ra được, thì lúc này bất chợt cánh cửa được mở ra. Sau đó là bóng dáng của Yến với Nhi xuất hiện. Cũng may là tôi đã kịp tách ra khỏi người Hoàng, nên một màn đầy ái muội những người kia cũng không hề nhìn thấy. Về phần Yến, cô ta giống như kiểu mình là một đứa trẻ vô tư, không hề biết việc tôn trọng người khác là gì. Rất tự nhiên bước vào phòng tôi, sau đó nói: Chị Quỳnh, vừa nãy ở bữa tiệc em thấy tâm trạng chị không được tốt, nên mới bảo chị Nhi đưa em sang đây gặp chị. Có phải là chị giận em cái gì đúng không ạ? Nếu giận em thì chị cứ nói cho em biết, em hứa em sẽ sửa chị nha. Không có gì, tôi chỉ là cảm thấy bụng dạ không được tốt nên ăn không được nhiều thôi. May quá, vậy mà em lại tưởng là chị giận em nữa cơ. Yến thở phào ra một hơi, đôi mắt lén lén nhìn Hoàng với tôi, sau đó lại làm bộ làm tịch. Hai người đang bận gì đúng không ạ? Em có làm phiền hai người không thế? Không phiền. Tôi lắc đầu, tiện thể cầm lấy cuốn sách đưa cho Hoàng, không ngần ngại đuổi người. Đồ của cậu cần đây, tôi đã chép lại hết cho cậu rồi. Nếu cậu có gì không hiểu thì tìm giáo sư mà hỏi. Cảm ơn chị. Hoàng dường như không muốn mọi chuyện lúc này đi xa, nên sau khi nói xong lời này, anh cũng quay sang bảo với Yến và Nhi đi về phòng. Có điều lần này Yến thật sự không dễ thỏa thuận. Cô ta bĩu môi chu mỏ, tỏ thái độ không đồng ý, vùng vằng giận dỗi bảo Hoàng: Cái phòng của em anh cho người trang trí nhìn xến xẩm quá, với cả lạ nhà, em cũng sợ đêm ngủ một mình sẽ gặp ác mộng. Em không thích thì ngày mai anh cho người đổi lại. Tối nay em tạm thời ngủ với chị Nhi đi. Không, anh đừng đổi. Mặc dù em không thích màu mè, nhưng dì Xuân bảo tất cả mọi thứ trong phòng đều là anh chuẩn bị cho em. Em làm sao có thể nỡ lòng cho người khác phá hủy nó chứ. Chỉ là em ngủ một mình hơi sợ thật. Thế để chị Nhi sang ngủ cùng với em nhé. Chị Nhi từ chối rồi, chị ấy bảo với em là buổi tối nay chị ấy có trận game gì đó, cho nên sẽ không có thời gian dành cho em đâu. Vậy giờ em muốn sao? Bây giờ cuộc nói chuyện không liên quan đến tôi nữa, mà tất cả chỉ xoay quanh việc là ai ngủ với Yến. Vậy mà bọn họ không ai chịu nhường ai rời đi. Điều này không đơn giản là vô tình nữa, mà thật sự chuyển sang cố ý rồi. Tôi liếc mắt nhìn Hoàng và Yến. Thật con mẹ nó chỉ muốn lôi cổ hai kẻ này ra khỏi phòng mình, hét vào mặt họ rằng muốn tình cảm thì tốt nhất tìm chỗ khác mà tình cảm, không cần thiết phải bày binh bố trận trước mặt tôi. Tiếc là cho dù bản thân có nghĩ đến rất nhiều những lời chửi thậm tệ, thì tôi vẫn không thể nào để nó thoát khỏi được cổ họng. Đơn giản là vì tôi không đủ khả năng và bản lĩnh để làm những điều đó. Đang suy nghĩ, đột nhiên Yến bước lại rất tự nhiên khoác lấy tay tôi, dùng đôi mắt to tròn đầy ngây thơ của mình nhìn tôi, đề nghị: Chị Quỳnh, hay là tối nay chị sang ngủ với em đi? Tôi bận rồi. Tôi dứt khoát từ chối, cũng không có ý định giải thích gì thêm. Đi thẳng về phía bàn học ngồi xuống, lôi đại mấy quyển sổ đại số bày la liệt ra bàn. Tới khi bóng dáng của hai người kia biến mất hẳn khỏi căn phòng của mình, bấy giờ tôi mới thở hắt ra một hơi, buồn bã nhìn vào chiếc hộp quà nhỏ được đặt trên đó. Hộp quà này là Hoàng mua cho tôi, anh còn cẩn thận viết nắn nót ba từ anh yêu em, để tôi có thể biết được tâm ý của anh dành cho tôi là như thế nào. Vậy mà bây giờ, vật còn ở đây, lời nói ngọt ngào còn đây, nhưng mà tâm tư cùng cảm xúc của tôi không còn kiểm soát được nữa. Vài ngày không vui vẻ trôi đi, tôi chợt nhận ra những gì mẹ Hoàng nói chẳng hề điêu ngoa tí nào, khi mà sự xuất hiện của Yến giống như tô thêm sắc màu cho ngôi nhà này vậy. Điều đầu tiên cô ta làm cho mẹ anh cười nhiều hơn, làm cho bố anh vui vẻ bởi những câu chuyện tếu táo, làm cho Nhi thấy mình càng có địa vị khi có thêm đồng minh, và làm cho Hoàng cảm thấy mình đang đi đúng hướng. Tất cả đều như một lời khẳng định ném thẳng vào mặt tôi, ép tôi phải nhìn cho rõ rằng đã đến lúc giấc mộng hão huyền mà tôi mơ nên dừng lại rồi. Nó sẽ không bao giờ xảy ra, và mãi mãi sẽ không bao giờ xảy ra. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Hẹn ước của anh của tác giả Lệ Tuyết. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.